Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, sau lưng lý do. Ta trả lời ngươi hỏi, như vậy ngươi trả lời đây. Đại khái là trầm mặc thời gian quá lâu. Grazia không nhịn được hỏi, Laurent lúc này mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. A, ta vào, thập, sao? Nàng ngẩn người, ta nguyện ý gia nhập a. Laurent buông tay đạo, chẳng lẽ ngươi hỏi không là cái này sao? Không, ta chỉ là cho rằng ngươi, cho rằng ta lâm trận bỏ chạy. Hắn cười nhẹ nói, buổi chiều ta đúng là bồi thân thích đi dạo phố. Tại sao giữa người và người liền không có thể nhiều một chút tín nhiệm đây? Chẳng qua hiện tại thân xin gia nhập có thể không? Ngươi nói vị tiền bối kia mới là dẫn tiến người đi. Grazia biểu tình có vẻ hơi cứng ngắc. Nàng chăm chú nhìn Laurent hồi lâu. Tựa hồ đang suy tính câu nói này tới cùng có hay không xuất phát từ chân tâm. Qua một lúc lâu con mới lắc lắc đầu. Hắn chỉ là của ta ân sư mà thôi. Ta ước hắn lại đây là muốn cho hắn chỉ điểm ngươi càng tốt mà vận dụng tự nhiên chi lực. Chẳng qua hắn sau này đã không biết gặp lại ngươi. À, là bởi vì sai hẹn nguyên nhân sao? Laurent nghĩ thầm, xem ra vị tiền bối kia không ngừng đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Liên quan Grazia cũng chịu đến chỉ trích, cho tới thân xin gia nhập hiệp hội. Điền một phần bản kê khai là được. Nàng từ bàn trà dưới rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt hắn. Ký trên tên tức toán có hiệu lực. Chỉ đơn giản như vậy. Laurent kinh ngạc nói. Tốt xấu là trong bóng tối bảo hộ thế giới tổ chức. Không cần tiến hành cái gì nhập hội nghi thức hoặc năng lực kiểm tra các loại sao. Grazia lạnh giọng cười nhạo đạo. Ngươi cho rằng ngươi gia nhập chính là cổ đại ẩn tu hội vẫn là đội kỵ sĩ thánh điện. Đây là xã hội hiện đại. Ký tên chỉ là đại biểu ngươi hiểu rõ tình hình quyền đạt được bảo đảm. Sau đó hiệp hội hội kiểm tra thực hư thân phận của ngươi. Đồng thời cho ngươi đăng ký mới bảo hiểm xã hội cùng trợ cấp kim. Nàng dừng một chút, cho tới kiểm tra. Phàm là thức tỉnh rồi tự nhiên chi lực ngươi. Liền có tư cách trở thành võ đạo gia. Cụ thể có thể đạt tới trình độ nào? Toàn bằng ý chí của chính mình cùng nỗ lực. Sơ kỳ kiểm tra nói rõ không được bất cứ vấn đề gì. A, bị một cái rõ ràng từng thuộc về cổ đại vương thất người nói như vậy. Vẫn đúng là cảm thấy có chút không quá thích ứng a. Laurent cầm bút lên, đang chuẩn bị viết xuống tên của chính mình lúc lại bị đối phương ngăn cản. Ta nhất định phải lại một lần nữa nhắc nhở ngươi. Một khi ngươi thành vì chúng ta một thành viên, liền không còn là người bình thường. Grazia trịnh trọng nói, ngươi chia sẻ võ đạo ra hiệp hội ban cho ngươi quyền lợi, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Ngươi không được tiết lộ hiệp hội tình báo, càng không đến phản bội hiệp hội, bằng không còn lại võ đạo gia hội coi ngươi là kẻ địch. Mà sau đó xử trí cũng sẽ không lại trải qua pháp viện xét xử. Ta hy vọng ngươi suy xét được rồi lại ký tên. Rõ ràng trước như vậy hy vọng hắn gia nhập hiệp hội. Đến muốn đệ trình xin lúc, lại nhắc nhở hắn suy nghĩ rõ ràng. Loại này quang minh lỗi lạc cách làm để Laurent đối với cái nhìn của nàng tăng lên không ít. Mặc kệ ở Grey Castle Vương quốc lúc, vị kia bích thủy nữ vương có cỡ nào không chừa thủ đoạn nào. Tàn khốc vô tình, nhưng đến mộng cảnh thế giới, nàng đã cùng quá khứ trở nên hoàn toàn bất đồng. Ta biết sự lựa chọn của chính mình. Laurent gật gù, ký xuống tên. Như vậy, bây giờ có thể nói cho ta liên quan với ăn mòn tình báo sao? Không được, nàng cẩn thận đem bản kê khai chiết tốt. Để vào bàn trà dưới trong hộp gỗ, kiểm tra thực hư thân phận thông thường cần 2 ngày trái phải thời gian. Ngươi chỉ là đệ trình xin, đồng thời vị chính thức gia nhập võ đạo gia hiệp hội. Những tin tức này như cũ đến đối với ngươi bảo mật. Tốt thôi, vậy ta đổi vấn đề. Ngươi từng nói săn giết đọa ma giả có thể đạt được phong phú tiền thù lao. Không sai chứ, trước ta đối với vấn đề này đã giải thích được đủ rõ ràng. Vừa nhắc tới vì tiền làm việc, Grazia sắc liền lộ ra mấy phần không vui. Ta muốn hỏi không phải mức, mà là nhiệm vụ sau khi kết thúc. Làm sao mới có thể xác nhận là ta giải quyết đi đối thủ? Laurent nhún nhún vai, săn giết đọa ma giả lúc, luôn không khả năng tự mang quay chụp thiết bị, hoặc là mời một người khác võ đạo gia ở bên cạnh đứng ngoài quan sát chứ. Vẫn là các người dự định chọn dùng cổ điển phương pháp. Dùng đầu kết toán, tiền đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Nàng tức giận nói, bất kể là ai tiêu diệt đọa ma giả, đều có nghĩa là thế giới lại sạch sẽ một phần. Vì sao phải phân đến như vậy rõ ràng? Ngươi là có tiếng võ đạo gia, chỉ là một cuộc tranh tài thu được báo lại liền bù đắp được người bình thường một năm tiền lương. Mà ta vào 2 tháng trước thậm chí không có công tác. Ngoại trừ phải nuôi sống chính mình ở ngoài còn phải chiếu cố tên tiểu nha đầu kia. Cho nên không sai, tiền với ta mà nói rất trọng yếu. Laurent lẽ thẳng khí hùng trả lời. Theo Grazia dòng suy nghĩ, đưa nàng dẫn đường sai hướng về sai lầm phương hướng là kiện nghe vui thấy mừng sự tình. Dù sao là người ngoài cuộc, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ dự định lợi dụng võ đạo gia hiệp hội tới điều tra rõ ăn mòn nguyên nhân, mà không phải đem chính mình đều góp đi vào. Lại nói, tiền đối với hắn cũng quả thật rất trọng yếu. Grazia chừng hắn một hồi lâu, mới mặt hiện không cam lòng nói, đem biến dị tự nhiên chi lực giao cho hiệp hội, liền có thể làm ngươi tiêu diệt kẻ địch chứng minh, vật này cũng có thể nộp lên. Laurent hơi sững sờ, nó không phải đến trong tay thì sẽ tự hành tiêu tan sao? Chẳng lẽ Phyllis cầm nó lúc hiện ra thể rắn trạng thái cũng không phải ngẫu nhiên? Bằng không đây, vật này vừa là đọa ma giả lực lượng nguồn nước, cũng là bọn hắn bị ăn mòn chứng minh. Hơn nữa một khi biến dị, tự nhiên chi lực liền không có cách nào lại khôi phục lại. Không thu thập lên thích đáng bao bọc, nó sớm muộn đều biết cảm hóa mới túc thể người bình thường dù là chỉ là đơn giản nhất đụng chạm. Đều biết bị nó đoạt đi thần trí. Ý của ngươi là, nó còn có thể đổi lại người dùng. Cho nên mới phải có người thu thập chúng nó. Grazia oán hận nói, đám người điên này có chủ ý gì quả thực vừa nhìn liền biết. Bọn hắn liền không sợ thế giới này hướng đi hủy diệt sao? Cứ việc nàng trước không muốn lộ ra lai lịch của đối phương, hiện tại cũng chỉ là phẫn hận rất nhiều lơ đãng nhắc tới. Nhưng Laurent đã nghe được, những kia cùng hiệp hội chống gia hỏa dường như đã hình thành một cái có tổ chức, có mục đích đối địch đoàn thể. Hơn nữa đoạt đi võ đạo gia hiệp hội, chuyện làm ăn. Nhưng hiệp hội bên trong nên cũng tồn trữ lượng lớn biến dị tự nhiên chi lực chứ. Các người liền không lo lắng, vạn nhất bị đám gia hỏa này tìm tới gửi địa điểm. Hoặc là võ đạo gia bên trong có người cố ý thông đồng với địch, cái này không thể nào. Grazia không chút do dự mà ngắt lời nói, tuy rằng ngươi hiện tại không có quyền biết những này. Chẳng qua ta có thể bảo chứng, bằng vào những kia kẻ điên, tuyệt đối không có cách nào đột phá võ đạo gia hiệp hội phòng giữ khu vực hạch tâm ở trước đó. Bọn hắn cũng sẽ bị 4 vị trấn giữ nghiền thành mảnh vỡ. Laurent cũng rất muốn hỏi tiếp khu vực hạch tâm ở nơi nào. Vậy 4 vị trấn giữ là ai? Bất quá đối phương chắc chắn sẽ không trả lời, dứt khoát coi như thôi. Nhưng trong lòng hắn thủy chung lưu có một ý nghĩ, nếu để cho hắn tiến vào gửi biến dị tự nhiên chi lực địa điểm, đem cái kia chút ma lực lốc xoáy toàn bộ phóng thích, mộng cảnh thế giới sẽ xảy ra biến hóa gì đó sao? Đến lúc đó trong cơ thể hắn theo hóa không thôi dòng nước ấm cùng vậy cỗ lực lượng kỳ dị lại hội cường đại đến một cái trình độ nào? Bất luận cuối cùng kết quả là cái gì? Tựa hồ cũng đáng để mong chờ. Mọi người bỏ 1S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có.